có bận bộ đồ nào hết, mà bà hoàng hậu thì khen áo màu xanh, tể tướng khen áo màu vàng, và tất cả mọi người tùy theo những cái vọng tưởng của mình như dệt cái áo của ổng. Và cho đến một hôm ổng đi ra ngoài đường gặp đứa bé, đứa này mới nói thế này: ông vua không có bận quần áo gì hết rồi. Thì ổng mới biết đây là sự thiệt, phải không? Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta dò một người, chẳng hạn như có một lần cô Bạch Tuyết á, cổ vô ở Gia Linh Chiếu á, thì tôi không biết cổ là cô Bạch Tuyết, thành ra ngồi kế bên thì tôi cũng nghĩ một Phật tử như chung quanh vậy. Nhưng một lát sau mấy cô mới chỉ tôi nói: cô Bạch Tuyết, cô đó là Cải Lương Chi Bảo á. Thì tự nhiên mình dòm cổ mình thấy cổ nặng ký hơn, cổ có hào quang hơn. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Thì chính những cái áo này đó, người nhà thiền gọi là quý lỗ tai mà khinh con mắt. Tức là chúng ta nghe những tiếng đồn mà chúng ta tin mà quên là cái sự thiệt mình dòm là cái này là thật. Thì cái sự thiệt này là ở chỗ nào? Người ta gọi là như nhau, dọc mũi ngang mày. Ai cũng chân mày nằm ngang và lỗ mũi nằm dọc hết. Thì bao nhiêu người trên thế gian này dù thánh hay phàm cũng cấu tạo bằng một cái thân xác thịt như nhau, bằng những tâm niệm sinh diệt như nhau, đâu có cái ngã nào chân thiệt, phải không? Cho nên làm sao cởi được cái áo nhơ hoặc sạch người ta mặc cho mình đó, chứ không có cần phải hướng bên ngoài mà khoe sự tinh tiến của mình. Hướng bên ngoài khoe tinh tiến là gì? Có một lần tôi đi về nhà, hồi đó còn nhỏ, và khuya tôi dậy tôi công phu, tôi tụng kinh và tôi rất hãnh diện. Là vì tôi nhớ lời thầy tôi dạy, khi nào về nhà vẫn nhớ tu hành chứ không có bỏ. Và tôi tưởng là gia đình tôi rất là thích thú về cái chuyện mà khuya tôi dậy giọng chuông, giọng mỏ để tôi tụng kinh đó. Không ngờ ông hàng xóm ông chạy ra ông nói: mắc cái gì mà giờ này dậy khua làng giọng sớm, không có cho ông ngủ, và ông đòi đi thưa lính. Như vậy thì quý vị thấy, cái mà chúng ta gọi là tinh tiến thì người xung quanh họ cho là bực bội. Và sau khi nghe như vậy tôi mới nói là cái người này hạ căng, cái người độn căng, xuống sân mạt pháp khó tu quá, tôi ghét tôi về sớm chứ. Tôi về trong nhà, về chùa tôi thưa lại với thầy tôi nói tôi gần nhà con có ông ở đó đó, ổng thì là độn căng chúng sanh mạt pháp à. Con khuya con dậy công phu mà ổng lại chưa đến bắt con. Như vậy thì rõ ràng nếu tinh tấn tu thì không nổi sân khi nghe lời ông này. Mà tu mà giọng chuông giọng mỏ để ổng làm ruộng cả ngày, ổng mệt mỏi, tối tự nhiên ổng cần giấc ngủ, bị mình đứng thức chào giấc đó thì ổng phải nổi sân là chuyện rất bình thường. Thì phàm phu sân còn có thể tha thứ, mà mình tu xong thời công phu xuống rồi gây gỗ với ổng thì chuyện này còn tệ hơn nữa. Nhưng mà mình vẫn nghĩ đó là cái tu của mình, bỏ ra không tu được. Cái gì thấy chỗ này chứ? Thành ra nếu chúng ta tu đi đâu cũng kè kè sâu chuỗi cái chuông cái mỏ thì cái này chỉ là hướng ngoài thôi. Mà làm sao cởi đi những cái áo chấp ngã bên trong mình đó, cái này mới thật sự là tinh tấn. Còn những cái biểu diễn bên ngoài đó, đó là để khoe thôi. Cho nên một vị thiện hữu tri thức ông nói thế này: khi mà các ông thấy dơ thì các ông cứ đi tắm. Cái áo nào ông thấy bận vô mà nhức nhối ngứa ngáy các ông bỏ ra. Chứ các ông đừng có khua chuông giọng trống lên, rao làng trên xóm dưới là tôi đi tắm đây hoặc là tôi sắp cởi cái áo dơ đây. Thì cái đó chỉ là sự khoe khoang thôi. Quý vị hiểu rõ điều này. Thành ra mình thấy là đi vô di tế trong cái tu nè. Ngài A Na Luật ngài chỉ nói với ngài Xá Lợi Phất: dưới thiên nhãn em có, A Na Luật là vị hồi sớm ơi đó, có thiên nhãn đó. Em dòm cả thế giới này rõ ràng như người ta dòm một cái xoài trong lòng bàn tay. Thấy không? Tâm em định tĩnh, không cạo cử, không hôn trầm. Vậy mà không hiểu tại sao em chưa chứng quả. Câu nói rất hay với gì. Như vậy mà ngài Xá Lợi Phất dưới trí tuệ ngài phân tích câu đó làm ba đoạn. Ngài nói khi thiền hữu nói rằng giới thiên nhãn hiền hữu thấy thế giới này như cái xoài trong lòng bàn tay, đó là tâm kiêu mạn. Kiêu mạn có nghĩa là mình thấy có khả năng đó mà người khác không có khả năng đó. Thì đây là có nghĩa là còn đất cắm dùi, còn dùi để cắm này, thì đó là kiêu mạn. Và khi hiền hữu nói rằng tâm em định tĩnh, không trạo cử, không hôn trầm, thì thật sự đó là tâm trạo cử. Tức là chuyện bắt từ niệm này qua niệm khác, đó là tâm trạo cử. Rồi khi hiền giả nói rằng vậy mà tại sao em chưa chứng quả, thì đó là tâm nghi ngờ. Như vậy thì phải quét sạch kiêu mạn, cạo cử, nghi ngờ thì hiền giả mới có thể vào nhập định được. Các Phật tử hiểu chỗ này không? Như vậy thì còn một ý niệm về mình hoặc là tự ti hoặc tự tôn, những cái này được gọi là giải cấu y, có nghĩa là cái áo dơ hết. Cho nên tu ở đây có nghĩa là khám phá ra những cái ngã tụ với nhiều hình thức. Chẳng hạn như bữa nào đó tự nhiên mình buồn, mình nói là mình sinh ra đời với gì sao xấu, thì cái này là tâm tự ti. Rồi có bữa mình nói là dồn hết thế gian này kiếm 10 người bằng mình không ra, cái này là tâm tự tôn. Thì những cái đó là cái ảo tưởng về mình thôi. Chứ thật sự Phật nói cởi hết nghiệp ra thì ai cũng giống ai hết. Mà nghiệp là những cái bóng chứ đâu có thiệt, phải không nè. Thành ra bằng con mắt trí huệ dồn thấy ngã không thiệt rồi, thì tất cả ngã sở và những cái cu mang phiền não của ngã đều không thiệt. Cho nên chuyện tu ở đây ngài chỉ đưa ra là làm sao đó mỗi người tự cởi cái áo tưởng tượng về mình, cởi cái đó ra rồi thì đó là tu, chứ đừng có hướng bên ngoài mà tạo những cái hình thức mà cho đó là tinh tiến. Cái đó thật sự chỉ là cái trấn an lương tâm thôi. Nghĩa là sau khi như chúng tôi hồi mới bắt đầu ở tu viện này đó, vì xa thầy cho nên tụi tôi rất có rất nhiều lầm lẫn. Chẳng hạn như mình nói bô lô ba la tối ngày, cái rồi bị người ta rầy, bạn bè rầy hoặc mít lòng bạn bè, cái mình ra phát nguyện từ đây vì sao con tịnh khẩu. Phải không nè? Mà tịnh khẩu ở đây có nghĩa là để cho họ biết rằng tôi tu đây chứ không phải tôi không tu. Vì cái người đó phê bình rầy la cho nên mình tịnh khẩu để cho họ biết rằng mình tu. Nhưng mà thật ra tịnh là bên ngoài không nói, nhưng mà trong tâm á là nói lầm thầm ở trong đó. Thì tôi nhớ có thời gian tôi tịnh khẩu mà tối bữa nào tôi cũng mớ hết trơn á. Là tại vì nín, nhưng mà nín trong ngoài miệng chứ đâu có nín trong bụng được. Phải không? Rồi chẳng hạn như có những người ngồi thiền ngủ gục thì thề là từ đây về sau tinh tấn không ngủ. Nhưng mà rồi chừng được 3 bữa rồi thế nào cũng bỏ cuộc hả? Thật ra do đó những cái lời phát nguyện trong một cái tâm mà bất thường của mình đó đều không có giá trị. Quý vị thử phát nguyện ra. Phát nguyện không sân thì sẽ nổi sân. Phát nguyện nhịn ăn thì sẽ thèm ăn. Và phát nguyện mà ít nói thì sẽ nói nhiều. Thì những cái đó tại sao mà như vậy? Tại vì mình thấy một cái ghe đó mà mình uống cong qua phía này còn sức giữ thì còn được, mà nếu cái sức giữ này nó mất đi rồi thì nó bật qua hướng khác. Khi tôi đi dạy xuống miền Tây có thấy một trường hợp tu của một vị Phật tử, ông ăn chay mà ăn rất là khổ hạnh, toàn là muối xả muối ớt suốt cả mười mấy năm trời, cho đến một hôm chịu hết nổi thì người nhà đến báo cáo là ông bữa nay bị ma nhập rồi, nghĩa là tối ngày cứ đi qua nhà hàng xóm ăn cắt cá thịt của người ta ăn vụng nè. Rồi khi mà con ma đó mà nó xuất ra đó thì ông này mới ăn muối xả muối ớt trở lại. Thì khi mà nghe như vậy tôi nghi ngờ về con ma này lắm, cho nên tôi muốn gặp riêng cái gì đó tôi hỏi. Tôi hỏi có phải thật sự đó tu là lấy cái chân thật làm đầu, có phải thật sự là con ma nhập vô ông hay là ông muốn mượn dân con ma để đi ăn cho nó đã thèm vì nó quá khao khát đi? Thì ông mới khóc. Là tại vì lỡ phát nguyện mà từ ngày mà mới bắt đầu tu là 16 tuổi cho đến năm đó là 40 tuổi rồi, phát nguyện ăn muối xả muối ớt thân thể nó khô kiệt chết chịu không nổi. Và bây giờ nếu mà mình ngã mặn á thì coi như bao nhiêu công phu của mình mấy chục năm nay người ta thờ phụng kính tính mình nhờ cái danh ăn muối xả muối ớt thành đậu xả đậu ớt, và bây giờ ăn mặn trở lại hay ăn đậu hũ thì coi như tiêu cái danh kia. Thành ra ông không nỡ giết cái con người cũ, không nỡ cởi cái áo cũ của ông. Cho nên một hôm ông ngồi cho ông ở ngáp, ông xưng là con ma nào vô đó, rồi ông chạy qua bên nhà hàng xóm ông bóc thịt bóc cá ăn, là con ma này ăn chứ không phải là ông ăn, mượn danh một người khác để giữ lại cái hư danh của mình. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Thành ra nhiều khi giả sử như một người nào đó muốn chửi ông hàng xóm mà bây giờ chửi ông thì cũng kỳ, mà sợ người ta bắt lỗi, mình nhậu vô xị rượu là chửi khỏi bắt lỗi. Thì người phàm phu mượn một xị rượu thì người bên ngoài mượn là gọi là ông bà ơn trên biểu tôi phải thế này thế khác, nhưng mà thật sự tự trong lòng mình là vì thúc bắt quá cho nên nó biến ra như vậy. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Khi mà đi cộng tác với các vị mà linh mục bên Thiên Chúa giáo, tôi hỏi các vị đó, khi mà quý vị mà tu mà không muốn tu, khi quý vị muốn tu á thì quý vị vì nguyên do nào đi tu? Họ nói là Chúa gọi. Rồi tôi hỏi khi nào mà quý vị không tu nữa thì tại sao? Họ nói Chúa không chọn. Thì tôi nói khỏe thiệt. Ở bên này tụi tôi khi mà muốn đi tu á là vì mình ưa đi. Và khi nào mình không đi tu nữa là vì mình không ưa tu. Chứ thiệt nó không phải là Phật gọi hay Phật không chọn. Thì chỗ này mình thấy Đức Phật cho mình cái quyền tự do. Chính chúng ta chủ động hành động thân khẩu ý của mình. Nhưng mà vì chúng ta tiếc những hư danh của mình cho nên chúng ta hay mạo nhận với những chai rượu. Phàm phu thì muốn chửi ai, muốn làm bất lòng ai mà nói cho hả giận đó ha. Và không bị ta bắt lỗi nhậu rượu vô. Thì nói khả gàng mà ta nói nó sai mà nó biết cái gì. Và bây giờ mình không thể uống rượu được thì chúng ta mượn một cái con ma nào đó nhập vô, hoặc ông lên bà xuống nào đó để thỏa mãn cái lòng tham dục của mình. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thật ra do đó là mình thấy có những người đương tu mà tự nhiên bị ma nhập phá giới, hoặc là làm những chuyện mà mình thấy kỳ cục á. Và sau đó chúng ta đều tha thứ cho họ hết. Thì cái này là do cái cùng tắc biến của họ thôi, họ chịu hết tiếp. Cho nên những cái tinh tiến mà chỉ khoe trương qua thân qua miệng á, những cái này dễ bị gãy giữa chừng. Và chỗ này ngài Huyền Giác chỉ khuyên chúng ta tu á là làm sao bỏ những niệm chấp ngã ngay từ trong tâm mình. Cái này tu thầm thầm thôi, không cần biểu diễn bên ngoài, mà thật sự nó mới là tu. Câu 15. Tòng tha bán, diệm tha si, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắc tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Dịch: mặc ai biếm, mặc ai dèm, châm lửa đốt trời nhọc sắc thêm, Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Đạo Nho đó thì nói người quân tử có trăm đức, mà đức đầu tiên và lớn nhất là đức nhẫn nhục, thấy không? Thì đạo Phật cũng vậy, Phật nói là đức nhẫn là đức khó nhất, và bài kinh mà Phật dạy cho Sa Di La Hầu La là bài kinh nhẫn nhục. Là nguyên do một hôm Đức Phật đi khất thực, ngài đi đằng trước, ngài La Hầu La đi đằng sau. Thì La Hầu La chỉ khởi lên một niệm thế này: cha ta đi đằng trước rất đẹp trai, ta đi đằng sau cũng đẹp trai. Cha ta đi đằng trước uy nghiêm như con voi chúa, ta đi đằng sau cũng uy nghiêm như con voi con. Cha ta đi đằng trước như con ngỗng chúa, thì ta đi đằng sau như con ngỗng con. Thì Phật bắt được tư tưởng đó, Phật ngừng lại. Phật nói này La Hầu La, đừng có hãnh diện vì cái xác thân này. Xác thân này với loài người là tối thượng, nhưng mà với loài trời họ gốm mình còn hơn là gốm con sâu nữa. Không có gì hãnh diện khi mà quay trở lại xác thân này hết. Thành ra bài học đầu tiên con phải coi là thân này không thiện, và nó chỉ tùy theo nghiệp mà mình cho nó là đẹp là xấu thôi. Thì ngày hôm sau ngài La Hầu La đi ra khất thực với ngài Xá Lợi Phất, thì bị một đám thiếu niên nó nhục đá, rồi nó bỏ cát vô cái bát của ngài và nó đánh ngài chảy máu đầu. Thì khi đó La Hầu La chỉ mới 7 tuổi thôi, thì ổng khởi lên niệm thế này: con đường này ngày xưa ta chỉ đi khất thực đi bằng những kiệu vàng hay bằng voi, có ngự lâm quân tìm hô hậu ổn và biết bao nhiêu người quỳ một hai bên đường. Vậy mà ngày hôm nay sau khi xuất gia đầu trần chân trụi ta đi ở đây và bị tụi vô lại nó làm như vậy, chi bằng ta hoàng tục về kéo quân đến mà bắt hết tụi thanh niên ở đây để mà hạ nhục trả cái thù mà nó dám đánh lỗ đầu ta đây. Thì Phật bắt được tư tưởng đó, và Phật bắt ngài La Hầu La đình chỉ cũng đi xuất thực. Phật mới dạy ngài La Hầu La về bài kinh nhẫn nhục. Phật nói giả sử như con đi khắp nơi mà con đòi người ta phải trải chiếu qua để đón con, người ta tìm chiếu đâu ra trải cho đủ. Nhưng nếu con mang một đôi hài thì con xông bờ lướt bụi không có đập trang. Thì đôi hài của người tu sĩ này La Hầu La đó là nhẫn nhục. Người chọc giận đáng giận, nhưng mà người sa môn mà nổi giận đáng phỉ nổ hơn. Cho nên con phải nhớ, dù người ta có đấm có giết con cũng có quyền làm chủ tâm con là đừng bao giờ nổi sân. Bài kinh đó Phật dạy ngày La Hầu La năm có 7 tuổi thôi. Cái gì thấy rõ chứ. Thì chỗ này cũng vậy. Và Phật nói là mặt, lấy cái tích là Phật có dạy như một người cầm lửa đốt trời, thì người này chỉ nhập thôi chứ không thể nào mà đốt hết bầu trời này bằng một nắm lửa. Thì cũng vậy, với người mà cái tâm thanh tịnh rồi thì mặt người ta chê, mặt người ta dèm, thì người mà chê dèm mình á giống như người cầm lửa đòi đốt trời, chỉ tự nuốt nhọc. Còn riêng người tu sĩ hay người Phật tử đó, nghe cái lời chê khen đó thì giống như uống nước cam lồ, tức là nước ngọt hay nước siro đó, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, và có thể tiêu được mà không cần phải dụng công. Thì chỗ này mình nên để ý một chút, phải không? Thường thường mình ít tu qua nổi chỗ này đó. Về nhà Nho đó, quý vị nhớ con có cái câu chuyện mà người học trò ăn cắp vàng không? Anh chàng đó đi ra ngoài chợ, bị người ta nghi là ăn cắp vàng, bắt bỏ bó hết 3 tháng, quánh trong trận. Rồi về sau mới khám phá ra người thủ phạm, cho nên thả anh về. Về anh mừng quá, anh đến anh trình ông thầy, nói là con xui xẻo gặp tai nạn như vậy, mà may được minh oan rồi. Ông thầy nghe đã không mừng, khen cho đệ tử, mà ông bắt đệ tử, ông quánh 3 cục roi. Thì người ta mới hỏi, nhưng mà nó có làm tội gì đâu mà ông quánh, nó có ăn cắp đâu. Thì ông thầy mới nói thế này, một người quân tử, tức là một người đàng hoàng, làm sao hành động mình trong trung chính đến nỗi không ai có thể nghi ngờ phẩm hạnh của mình. Mi là học trò mà bị người ta nghi là ăn cắp, có nghĩa là ngươi có cái bộ gió ăn cắp. Tại sao cả trăm cả ngàn người ta không nghi mà ta nghi ngươi? Như vậy thì ngươi cũng có cái bộ gió lắm la lắm lét, cái mặt hiện ra cái tướng ăn cắp, người ta mới bắt mình. Thầy đánh đây là đánh cái tật ăn cắp, cái bộ gió ăn cắp của con. Còn nếu mà con ăn cắp thiệt là thầy từ chứ đừng có nói quánh. Thành ra con phải bỏ cái bộ gió này, tu chỉnh thân thể lại, hành vi cử chỉ lại, để rồi làm sao cho mất cái bộ gió ăn cắp này đi. Thì người xưa dạy học trò như thế đó, phải không nè? Nghĩa là mình phải có cái gì đó người ta mới dùng, người ta mới nghi chứ. Chẳng hạn như mấy quý vị vô chợ đó, mà đi ngang mà ta mời ăn thịt, mời ăn cá, mời ăn đồ mặn, rồi đứng gây với người ta. Mình cũng phải có cái mùi sao ta dòm ta mới mời đồ mặn. Còn giả sử mình ăn chay á, là tự nhiên ta dòm ta đâu có mời. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta phải có một cái gì đó, người ta mới nghi mình những cái điều này. Phải không? Thì cái đó là theo cái đạo Nho mà người ta dạy. Còn riêng với Phật á, thì Phật nói là chúng ta nên tu hạnh báo oán. Báo oán là thế nào? Là khi bà Tôn Đà Lị cứ khuya, cứ tờ mờ tối cho bà đi lén bà chung cổng tinh xá bà vô, sáng cho bà chung ra, gặp Phật tử đi lễ chùa hỏi bà đi đâu. Bà nói bà có hẹn với ông Cù Đàm, tức là Đức Phật. Rồi sau khi mà hẹn hò cả 3 tháng như vậy, cái bà độn cái bụng lên thiệt bự. Bữa đó Phật Linh thuyết pháp, cái bà mới ra bà nói, ông nói ngon ngọt quá, thành ra cái bụng tôi bự như vậy, sao ông không lo đi. Trước khi làm giáo chủ, làm đạo sư, ông phải lo bổn phận của người chồng đã chứ. Thì Phật mới nói, thôi cô em, cái chuyện của cô chỉ có mình cô và Như Lai biết thôi. Thì bà mừng quá, bà nói đúng rồi, chỉ có đôi ta biết thôi. Thì chuyện nó làm Phật tử sửng dững hết. Cho nên một số người á thì đâm ra việc buồn bã, nghĩ rằng Đức Phật mà bữa nay như vậy quá tệ rồi. Còn một số người khác thì họ đâm ra họ bực bội, họ nghĩ là cô này vu oan. Thì trước đó Phật vẫn bình thản, Phật nói thôi dẹp chuyện nó đi, Phật giảng hết thời pháp đã. Thì sau đó trời đi thích chịu hết nổi, cho nên ông quá làm con chuột, ông cắn cái rồi đứt cái cục gỗ mà ông bả đụng bụng nó rớt xuống, cái bụng bả xẹp trở lại. Thì tín đồ mới xúm lại đòi quánh bả, thì Phật mới biểu thôi đừng có đấm. Thì ngài A Nan đợi hết cái cuộc mà lộn xộn, ngài mới hỏi Phật Thế Tôn, khi nghe Tôn Đà Lị vu oan cho Thế Tôn, con nóng hết mặt mày á, mà tại sao Thế Tôn có thể bình tĩnh được? Thì Phật nói, ta bình tĩnh là ta hiểu nhân quả ba đời. Trong một tiền kiếp khi ta làm ông vua thì bá quan của ta mới quy y một vị tỳ kheo. Thì lúc đó ta sùng là tại sao bá quan không chịu tôn ta làm thần tượng mà tôn cái ông thầy tỳ kheo kia làm thầy. Cho nên một bữa lâm trào ta có nói thế này, làm sao biết được tỳ kheo là thâm tịnh. Ban ngày họ đi xuất thực, tối họ về, nhiều khi họ hẹn với mấy cô kỹ nữ, làm sao ai kiểm soát họ. Và ngài chỉ nói một lời như vậy thôi, mà sau này khi đã thành Phật, ngài trả lại cái quả là Tôn Đà Lị đụng bụng vu oan ngài. Cho nên Phật nói, người nào mà hiểu rõ nhân quả rồi thì không có giận ai hết. Kỳ trước mình dai bây giờ trả, còn mình cứ thấy cái chuyện khi sống hay không người ta vu oan không à. Còn Phật thì mỗi khi mà xảy ra một cái chuyện gì, Phật hiểu rõ nhân quả từ đâu. Chẳng hạn như một hôm ngài đưa giảng kinh như thế này, thì từ dưới đất có một cây thương vàng, cây dao bằng vàng nó hiện ra, nó lơ lửng như vậy. Thì ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông mà không cách nào triệt được cái cây dao đó. Thì Phật nói, đó là cái nghiệp báo của ta, không một người nào trên thế gian này có thể dẹp được. Phật mới đưa bằng chân ra, thì cây dao nó đâm suốt qua bằng chân của Phật rồi nó biến mất. Thì ngài Mục Liên mới hỏi nguyên do vì sao có cây dao này. Thì Phật nói, vô lượng kiếp về trước, ngài đã từng giết một người em cùng cha sát mẹ để tranh gia tài. Cho nên đây là cái đời cuối cùng của ngài, nó hiện nghiệp báo bằng cái thương đó để ngài trả cái nợ đó. Ta biết không giận, còn mình khi đó mình chỉ thấy là đời này người ta hại mình, chứ mình đâu có thấy được những đời trước. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Rồi chẳng hạn như khi Đức Phật đi khất thực, gặp mùa đói kém, ngay đến cái bát của Phật cũng không có đồ ăn nữa. Và cái bát của ngài A-na-luật không bao giờ mà thiếu thốn hết. Thành ra khi đó Phật tử cũng như là môn đồ mới nói là các ngài A-na-luật, ngài muốn lăng xê mình lên. Cho nên ngài dặn những tín đồ đem cúng cho ngài mà không cúng cho Phật. Tại sao trò thì no mà thầy thì đói? Thì Phật mới nói rất rõ ràng, đừng có tật đối với A-na-luật. Trong 500 đời liên tiếp, ông bố thí đồ ăn thức uống cho người khác, cho nên người này không bao giờ thiếu thốn vì họ gieo cái nhân tốt. Còn ta trong một tiền kiếp trong quá khứ đã từng tật đối với các thầy tỳ kheo khi đi khất thực, là tại sao ăn ở xong mà có đồ ăn, do đó ta bị cái quả là bị thiếu đồ ăn này. Thì Phật hiểu cho nên ngài không có buồn, quý vị hiểu chứ. Thành ra do đó dưới Đức Phật ngài nhẫn rất dễ, là vì ngài thấu suốt nhân quả. Cũng như giả sử trong một cái buổi học hôm nay, tại sao cùng ngồi một chỗ, cùng ăn một mâm, mà quý vị người trong túi có 10 đồng, người 5 ngàn, người 10 ngàn. Cái chuyện này dễ thôi. Người giàu thì có tiền đem theo, người nghèo không có tiền đem theo. Cái đó là do cái nhân ở trên biên hòa mình đem xuống đây mà. Chứ làm sao mình có thể nói là tại sao cùng ở một chỗ, 1 ngàn mà chị nhiều tiền, tôi ít tiền. Mà hiểu như vậy thì mình biết là rõ được nhân quả ba đời. Cho nên Đức Phật và Ngài A-na-luật dòm thấu suốt nhân quả của thế gian. Còn mình á thì mình giờ mình không thấy, cho nên mình giận hờn tật đố. Cũng như là Đức Phật thấy rõ tại sao người này đẹp, người này xấu, người này khôn, người này ngu chẳng hạn, nó có những nhân quả, cho nên các ngài nhận rất dễ là khi trí huệ phát sinh. Còn mình nhận không được là thấy cái chuyện mới lên đây, tại sao họ vô cớ họ chửi bới mình. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Thành ra Phật gọi là trí nhẫn, là có cái trí thâu suốt, cho nên ngài nhẫn mà khỏi nhẫn gì hết, ân đền oán trả mà nhẫn cái gì, phải không? Còn bây giờ đối với hàng phàm phu của mình á thì làm sao mà nhẫn đây? Thì chỗ này mới dạy mình á một cái cách á, làm sao mà tiêu được cái giận hờn này á. Thì cái cách này đó gọi là tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, tiêu hết vào cái chỗ không nghĩ bàn. Mình thấy trong sử, thấy ngài bà Quan Âm Thị Kính á, mình thấy chuyện hy không thiệt. Nghĩa là người ta là đàn bà mà vu oan cho người ta đó, nói là người ta dụ dỗ rồi đem con bắt người ta nuôi nữa, thì cái này gọi là oan thị kính. Cho nên trên thế gian này mà người nào bị hàm oan đều gọi là oan thị kính hết, phải không? Thì bây giờ làm sao nhận những điều này đây? Ví dụ cái chuyện khi khổng đi không mà họ đến họ chửi bới mình, thì bây giờ mình phải xét lại nè, phải không? Ngài Đại Huệ dạy mình hỏi nè, khi nào có người đến chửi bới mình thì mình phải hỏi là người đó chửi ai, chửi mình cái gì mà mình là ai chứ đã. Quý vị thấy như vậy thì giả sử tôi chỉ là con người rất bình thường và tầm thường như quý vị, mà dưới người Phật tử thứ nhất họ gọi tôi là mẹ Quan Âm, tức là họ có một cái ảo tưởng, một hình bóng về mình, thì hình bóng này không thiệt. Người thứ hai gọi tôi là bà Thị Giải thì cái hình bóng này cũng đâu có thiệt. Thì với cái người mà gọi tôi là bà mẹ Quan Âm thì đến khóc và nói tại sao tôi bỏ bê. Chứ người gọi tôi là bà thần núi Thị Giải thì người này cũng đến trách móc chẳng hạn, là tại sao không ngó ngàng tới họ. Và dưới bà người thân của tôi thì gọi tôi là một đứa cháu bỏ nhà bỏ cửa không chịu trở về thăm. Thì như vậy thì ba hình bóng đó đâu là hình bóng đích thực của mình. Như vậy thì khi người ta khen là người ta khen một cái ảo tưởng mà người ta tạo ra, người ta đặt tên là mình, phải không? Rồi người ta chê, người ta cũng chê một cái bóng người ta tạo ra là đặt tên là mình. Thì giữa những cái bóng đó cái nào là mình đích thực, phải không? Giả sử như bây giờ Phật hỏi các thầy tỳ kheo, khi người ta đi móc củi trong rừng Kỳ Hoàng về người ta chặt ra người ta chụm, ông có buồn không? Các thầy tỳ kheo nó không buồn. Hỏi tại sao? Vì củi nó đâu phải là con. Rồi bây giờ người ta đem những cây củi đó về người ta tạc tượng người ta thờ, các ông có mừng không? Nói giờ không mừng. Hỏi tại sao? Vì nó không phải là con. Như vậy thì những cái bóng Quan Âm Thị Giải là người bất hiếu bất nghĩa, từ cái bóng tốt đến bóng xấu là những cái người ta tưởng tượng về mình, rồi họ khen hoặc họ chê những cái đó hoàn toàn đâu có dính dáng đến mình, mà mừng hoặc là buồn. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thật ra quán vô ngã, hiểu rõ là cái ngã mình không phải là những hình bóng đó, thì tự nhiên tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Cái đó là lối tu của nhà thiền, phải không? Còn lối tu thứ hai nữa đó, thì mình hiểu rõ người ta chửi mình là người sân si, thì tìm lại trong tâm mình cũng có những lúc mình nổi sân. Người ta gọi mình là người tật đố thì có những lúc mình ganh ghét. Rồi người ta nói mình là những người ngã mạn thì có những lúc ngã mạn chứ đâu phải không có. Thì cái gì người ta có mình đều có hết. Một người phàm phu đó chưa chứng quả A-la-hán thì si mê, ngã mạn, ác kiến, ngã ái, tất cả những tật xấu của chúng sinh mình đều có hết. Thì người ta có oan nói, có oan ức cái gì mà lo cãi. Có thật sự hiểu chỗ này chứ? Thật ra do đó mà chúng ta nhẫn, mà nhẫn rất bình thường, nghĩa là ta nói gì mình có nấy mà còn tức tối cái gì nữa. Thì hiểu được như vậy cũng có thể chịu được những lời khen tiếng chê nữa. Qua đoạn kế, quán ác ngôn thị công đức, thử tác thành ngô thiện chi thức, bất nhân sáng bán khởi oán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Dịch xét lời ác ấy công đức, đó mới chính là thầy ta thực, chớ gì bán bổ nổi oan thân, sao tỏ vô tâm miêu nhẫn lực. Vị nào mà thấy người ta mà chơi cờ vua đó, hoặc là ta tập quyền anh đó, thì những người đó mà không có đối thủ thì phải tìm đối thủ, còn không á thì kiếm những người máy đó để mà tập đánh với mình. Cái gì thấy mấy nhà vô địch quyền anh đó, họ có một cái người máy boro để tập đập vào mặt họ và họ đỡ. Thì người máy đó chơi võ rất giỏi để họ luyện hàng ngày, thì đến khi lâm trận họ mới có thể là thắng địch thủ được. Thì chúng ta cũng vậy, mình học võ mà không có người đấm đập làm sao chúng ta luyện những đường võ này. Thì trí huệ đó là cái thanh gươm mà trong bài kệ thầy dạy đó, chiếc gươm trí huệ cay chẳng rời. Chúng ta học ngã là không thiệt, nhưng mà cái ngã lúc nào mới có? Khi bình thường y ngã như vậy không thấy ngã, nhưng mà khi gặp những chuyện bất như ý nổi sân lên thì cái đó mới có ngã, phải không nè? Cho nên cái này phải dình cơ hội chụp mới được. Vua Đường Trang Tông đương nói chuyện với vị hòa thượng, thì một ông quan thượng thư mới chí vô. Ông nói bạch hòa thượng, trong kinh hay nói vô minh, mà vô minh là cái gì? Thì ông hòa thượng không nói gì hết, quay lại sáng cho ông bạc tay, ông đỏ mặt hết. Thì hòa thượng mới nói đó, vô minh đó, thấy không nè? Cái này nhờ bạc tay thì nó mới lòi ra cái vô minh nè, các Phật tử thấy chứ. Rồi chẳng hạn như là có một vị thiền sư đương giảng kinh Phổ Môn, thì ông cư sĩ hỏi, con nghe nói rằng giả sử hắc phong si kỳ thuyền phưởng phiêu đỏ la sát quỷ quắc, có nghĩa là khi mà thuyền nó đưa mình á, gió đen nó đưa mình đến rơi vào cảnh giới của la sát á, niệm Đức Quan Thế Âm thì ngài độ cho, mà nước la sát ở chỗ nào, mà thế nào là gió đen? Thì vị thiền sư này ông có phân tách như tôi ở đây, mà ông liền quay là ông đập cho ông đó một tạc tay. Thì ông nói lúc đó tự nhiên đỏ mặt lên, ông nói cái này là hắc phong si kỳ thiền phưởng phiêu đỏ la sát quỷ quắc, đây là gió đen ha, đương khẩu ông vô nước la sát. Thì ngay lúc nghe đến đó thì ông quan tự nhiên ông ngộ ra, cho nên ông tự nhiên ông hài hòa trở lại, mặt đỏ lại đàng hoàng bình thường. Thì nói đây là Quan Âm độ ông ra khỏi la sát rồi đó. Quý vị thấy chứ, phải không? Thật ra phải nhờ những cái trái ý khổ lòng này chúng ta mới biết rõ trong mình còn vô minh hay không, còn la sát hay không, phải không? Cho nên ở đây á, khi nghe lời ác phải biết đó là công đức, đó là những chỗ tập luyện của mình. Nhờ đó mà chính cái lời đó là thiện tri thức của ta. Nếu không nhờ người mà chê bai hoặc là làm khổ mình đó, thì làm sao chúng ta mới khởi lên những lòng oán thân, là làm sao mà chúng ta mới có thành cái lực nhẫn được. Tu là nhẫn cái gì, phải không? Thì ở đây á, đức mà nhà nho quý nhất là đức nhẫn, thì trong nhà Phật, Phật cũng gọi là nhẫn dục, là đạo quý nhất và khó tu nhất. Mà nếu nhẫn mà không có ai chọc thì làm sao mà nhẫn. Cho nên sau khi mà thành đạo rồi, Phật nói nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì ta không thể nào chứng quả được. Cho nên thiếu những vị nghịch hạnh tri thức này đó thì chúng ta khó mà tu. Cũng như một người học võ mà không tập luyện hàng ngày thì người đó chỉ học trên lý thuyết, mà học võ mà tập luyện hàng ngày đó mà có người đánh đập đánh lén mình á thì người này dễ chứng quả hơn. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Nên các thiền sư hồi xưa đó, khi mà họ chưa ngộ đạo thì họ theo ông thầy, mà ngộ đạo rồi á thì họ thường tìm một cái cảnh trái ý để trao dồi trở lại. Và trong nhà Phật gọi hàng thế ma là nhịn người dưới mình. Nhịn người trên mình dễ rồi, mình nhịn Phật dễ nè, nhịn thầy mình dễ, nhịn cha mẹ dễ. Nhưng mà cái người cha mình nhịn đứa con á, cái nhịn này phải nuốt trở vô à. Phải không nè, người em mà, người anh á mà nhịn đứa em á, cái này cũng khó. Người chồng mà nhịn vợ rất là khó. Nhưng mà quý vị mà đọc sử các danh nhân á, những người nhờ gặp hoàn cảnh trái ý mà thành danh nhân hết. Chẳng hạn như ông Socrates là một vị hiền trí của Hy Lạp, ông có bà vợ dữ kinh khủng lắm. Bữa đó có người bạn đến rủ ông đi chơi, thì bà vợ chửi vào một mắt, rồi ông cũng bỏ đi. Thì bà vợ mới bưng theo một chậu nước rửa chén đổ trên đầu ông, và ông bạn đều ướt như chuột lột hết. Thì ông bạn sùng quá, dòm lại thì Socrates vẫn bình tĩnh như thường. Cho nên ông bạn mới hỏi sao mà anh vẫn hay quá vậy. Thì ông nói cái chuyện này thường thôi hà, bộ anh không thấy khi nào trời gầm sấm chớp xong là thế nào cũng đổ mưa ha. Bà nhà tôi cũng vậy, sau trận chửi là thế nào cũng có dội nước. Nãy giờ tôi đã chờ đợi rồi, mà bây giờ bà dội như vậy, mưa rồi là thế nào cũng tạm. Thôi mình đi được rồi. Và về sau ông mới để lại cho chúng ta câu danh ngôn ha. Nếu bạn có một người vợ hiền, phải cảm ơn trời đất, cái đó là phước báo nhiều đời để lại dữ lắm. Nhưng mà nếu bạn có người vợ dữ, phải cảm ơn hai lần, thì bạn sắp sửa thành người hiền tới nơi rồi. Thì bây giờ tôi kể những vị mà sau khi ngộ đạo rồi đó, họ đi tìm một cái chỗ để họ hạ thủ công phu nè. Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt sau khi ngộ đạo rồi đi chăn bò mướn cho người khác. Quốc sư Đại Đăng sau khi ngộ đạo và truyền pháp rồi đi chung với gầm cầu sống với bọn ăn mày. Ngài Huệ Khả sau khi ngộ đạo và truyền pháp rồi đi ra hoàng tục làm khu khuân giác, sống ở đầu đường xó chợ. Lục Tổ Huệ Năng sau khi kiến đạo rồi đi sống chung với thợ săn 15 năm. Sống trong những cảnh mà trái ý khổ lòng đó, các ngài dễ dụng công hơn. Phải không? Thành ra Ngài Đại Huệ nói dưới những cảnh trái ý mình chỉ một chữ nhẫn thôi. Nhẫn ở đây không phải là ráng chịu, mà phải coi mình là cái gì. Cái áo người ta khoác cho mình á là xấu thì chúng ta khó chịu, mà chúng ta chỉ biết cái áo này không thiệt mà nhẫn liền. Phải không? Thành ra những lúc mà khó chịu thì phải nhớ rằng cái áo này không thiệt. Thì cởi cái áo mà giải cấu y đó thì cái đó gọi là phận sự của người tu, chứ không phải là do những cái công phu bái sám hàng ngày. Mình mà tụng kinh càng nhiều càng mệt mỏi thì càng dễ nổ quạo hơn. Cho nên suốt ngày người tu ở đây á, theo tinh thần của Ngài Quyền Giác ở đây á, là không có cái sự hướng ngoại để mà khoe khoang những công phu trên thân và miệng, mà chỉ làm sao coi thử coi cái ngã mình là cái gì và triệt tiêu nó ngay khi mà nó vừa móng tâm động niệm. Thì cái này phải nhờ những hoàn cảnh bên ngoài kích động mới có thể mà lòi ra cái ngã này được. Thì bên đạo gia tôi cũng thấy có câu chuyện giống giống như vậy. Hình như có kể cho quý vị nghe rồi đó, là có một ông tiên rất nổi danh bên đạo gia. Ông có cái tài là điểm đá thành quá ra vàng. Cho nên hôm đó có anh tên cờ bạc và nó thua, nó tính nhào xuống sông tự vẫn. Thì ông nắm cái chân nó lại và nó nói thôi đạo sĩ, nắm chân con lại chi để con chết cho rồi. Cái mà con cần ở đây là vàng chứ con không cần đạo. Mà đạo sĩ thì lúc nào cũng dẫn đạo chứ không có dẫn vàng. Thì ông đạo sĩ nói thôi thì được, bây giờ ta nhân nhượng ngươi cần vàng thì đây ta cho. Cái ông lộn một cục đá lên thiệt bự, cái ông chỉ cái quá thành vàng. Cái thằng cờ bạc này mừng quá, nó nói thôi nhiêu đây con đủ làm gia sản rồi, con hứa từ đây về sau con không có cờ bạc nữa, con làm ăn đàng hoàng, để rồi nuôi con nuôi cái báo hiếu hết rồi con sẽ theo thầy học đạo. Thì ông đạo sĩ ông cười, ông nói ta cũng ráng tin ngươi lần thử ta. Thì thằng này ôm cục vàng đi ra bán xong rồi, cái thai gì về lập gia sản để nuôi vợ con, nó đi vô phòng bài nó nướng hết. Thành ra 3 tháng sau nó lại đi lại cái chỗ cũ, nó nhậu xong nữa. Thì đạo sĩ ngồi thiền gần đó, ông cũng tách giò nó lại. Rồi ông hỏi sao bữa lần này cần đạo hay cần vàng? Nó nói dạ cần vàng. Ông ấy lụm cục đá bự thôi, ông chỉ cái thành cục vàng đưa cho nó. 3 tháng sau nó lại đó, nó tự dặn nữa. Ông hỏi cần đạo hay cần vàng con? Nó nói cho con lần chót, ngày cho con cục bự bự một chút. Ông ấy lụm cục đá thiệt bự rồi ông chỉ cái ra vàng đưa cho nó. 3 tháng nó cũng làm tiêu hết. Thì lần này lại nó mắc cỡ quá đi, nó nói thôi con như 3 lần rồi, nhắc quá tan. Bây giờ 3 lần rồi coi như con chết, thành ra bây giờ con học đạo. Mà con muốn học á, học không phải là đạo biết bay, đạo tịch cốc, mà con muốn học cái đạo mà chỉ cái ra vàng. Thì nhầm mình cũng học cái đạo này vậy. Thì ông đạo sĩ ông nói cái này không khó, nghĩa là con mà muốn học cái đạo này chỉ cần điều kiện thôi, ráng chịu những gì trái ý, nghịch lòng, mà chỉ biết nó là không thiệt. Thì nó nói gì cái đó dễ lắm con, mà cái thứ mà cờ gian bạc lận với thua bạc rồi là nghĩa là người ta bắt lòn con, có tiền con cũng lòn nữa, chứ đừng có nói mà chửi bới không ăn thua gì con, nghĩa là bị chửi nhỏ lớn không biết bao nhiêu lần con nhịn được như không nè. Vì chứ nhẫn nhục con là số 1. Ông thầy nói thật, mà thiệt mấy người cờ bạc chứ họ nhẫn nhục chứ lắm, thấy không, nợ đòi bên họ cũng lòng thinh nè, chửi bới gì cũng đổ lì ra. Thì cái tên này cũng thuộc về thượng thủ trong hàng đó. Ông thầy nói phải thử đã, bây giờ con ngồi đây đó, từ đây là đầu hôm ha, cho tới khi mặt trời mọc 12 giờ, trong 12 tiếng đồng hồ đó mà tất cả những gì xảy ra thì con phải nhớ đó là pháp thuật của thầy biến ra. Thầy có tài chỉ đá thành vàng, có nghĩa là những cái này là ảo cảnh, con chỉ việc ngồi yên, có thể cục kịch cũng được, nhưng mà đừng buộc miệng nói một tiếng nào. Thì sáng mai mặt trời vừa mọc, thầy chỉ cho con cái tài mà điểm đá thành vàng. Thì cái thằng này nó mừng quá, nó nói gì chứ cái tài ngồi lì là con nghĩa là số 1 trên thế gian, con ngồi quánh bài 3 tháng mà không nhúc nhích cũng được nữa. Thành ra nếu mà thầy hứa danh dự với con đàng hoàng là đúng qua 12 tiếng đồng hồ đó, mặt trời vừa mọc thầy chỉ cho con cái thuật này là con sẽ ngồi nín, nghĩa là bây giờ sấm sét hoặc là cãi miệng con cũng không nói ra. Thì ông thầy biểu thôi ngồi đó đi. Cái rồi nó ngồi đó, cái rồi một lát sau cái nó thấy con cái xe rôm đi qua làm rớt rôm trên cái cầu gỗ. Rồi một lát nữa con ông nữa đi hút thuốc qua, cái rớt cái tàn thuốc, cái rôm bốc cháy, cái cầu bốc cháy, nó cháy tiêu luôn. Và nó rớt xuống sông, nó thành một cái ông chổng vừa chết sình mà vừa chết trôi, sình lên sọt xuống, rồi cái hồn của nó mới đi dẫn từ nơi này qua nơi kia. Nhưng mà lúc nào nó cũng yên chí, đây là pháp thuật của ông thầy. Cái nó đầu thai vô nhà con ông tể tướng làm cô gái rất là đẹp, sinh ra lớn lên 16 tuổi mà không chịu nói tiếng nào hết. Thì cho đến khi cô gái này được gả chồng và sinh đứa con trai 6 khỉnh thì cô này cũng nhất định không nói. Thì ông chồng đó ông mới tức, ông nói không phải là bà vợ không biết nói mà bà cố tình không nói, cho nên ông mới sắp cái thằng bé ra. Ông nói nếu bây giờ đó mình không chịu nói một tiếng, tôi sẽ 2 thằng nhỏ này ra. Thì thằng cái ông này ông cũng vẫn còn giữ cái tâm niệm đây là huyễn cảnh. Thì ông chồng mới xách 2 cái chân thằng nhỏ, ông tét ra làm 2. Thì sắp sửa mà xé thằng nhỏ ra, bà này kêu lên á một tiếng, thì thức dậy thấy mình vẫn còn ngồi trên cầu, mặt trời chưa mọc. Ông đạo sĩ nó con rớt rồi. Cái nghề mà ngồi quánh bạc nó dễ, chứ mà cái nghề mà nhẫn nhục những cái này khó lắm con. Thôi con có duyên trần tục chứ có duyên với đạo. Thôi cái thực mà điểm sắt thành vàng, điểm đá thành vàng phải qua những cái mà bất động như vậy mới được. Thì cái chuyện đó là của đạo gia, thì của nhà Phật cũng vậy. Thì sớm ơi Phật dạy bài kinh cái cưa đó, người ta cưa tay chân con ra từng khúc mà con không khởi lên một niệm nổi sân, đó mới thật là đệ tử của ta. Còn bên này biểu như là người ta xét con mình ra mà mình không la lên một tiếng, cái này mới có thể là điểm đá thành vàng. Thì 2 cái này đạo gia phải không nè, và bên Phật gia đều nói giống nhau, phải làm sao chịu được những cái này mà không có động niệm á, thì cái này mới thật sự là từ nhẫn lực, phải không? Còn nho gia thì hạ giá hơn chút, nho gia thì nói là phải kiểm lại hành vi của mình, coi mình có cái gì người ta mới chửi như thế này. Giả sử như bây giờ đó, ở bên hàng xóm tôi có một bà hai, bữa nào bà bắt gà đó, là bà bắt cái ghế lên bà chửi, mà bán bao giờ bà dỗ qua bên này bà chửi hết, là tại vì tụi tôi anh trai, mà bà chửi bên những cái xóm ăn mặn kìa. Thì những cái người nghe bà chửi phải hiểu tại sao bà chửi mình, là tại vì mình ăn mặn, bà muốn nghi mình ăn gà. Còn bên này mà rủi có gà chết thì tôi cũng sắp trả lại bả chứ làm sao mà ăn, phải không? Cho nên khi mình thấy người ta chửi mình cái gì đó thì mình phải kiểm lại coi mình có cái bộ gió nào hay không người ta mới chửi mình. Thì đó là lời của đạo gia. Còn ở đây thì chỉ biểu mình làm sao đó, đừng tránh những cảnh khổ lòng. Nếu chúng ta gặp thuận cảnh, không ai chọc ghẹo, không ai la rầy mình hết á, thì cái đó là có phước dữ lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị những hoàn cảnh trái ý, này là phước tới 2 lần, là mình sắp sửa thành Phật tới nơi rồi đó. Thôi hôm nay học bao nhiêu đó đủ rồi. Bài kinh chiều nay quý vị chỉ nhớ có một điều, những cái tu mà ở trên miệng, trên thân cái này chỉ là chỉ khoe khoang bên ngoài, làm sao mà cởi hết những niệm chấp ngã, tự tôn, tự ti trong mình, cái này là tu. Và gặp những hoàn cảnh trái ý, phải nhớ đó là một cái dịp để chúng ta thử lại nội lực của mình. Thành ra khi mà bị chọc như vậy, nổi sân thì phải hỏi là người ta chửi mình mà có đáng hay không? Phải không nào? Nếu mà đáng thì thôi nín đi, phải không? Còn nếu không á, thì mình phải thấy rõ, họ chỉ chửi một cái bóng họ tưởng tượng về mình, họ với mình đâu có dính nhau mà nổi giận. Cái gì thấy chỗ này chứ? Thành ra chỗ này vô ngã là giải quyết hết, dùng trí huệ để thấy cái ngã không thiệt, cho nên vượt qua hết tất cả khổ. Thì bài kinh Bát Nhã nói là như vậy. Họ chửi là chửi như cái bóng không thiệt, phải không? Do đó cho nên họ tưởng tượng là mình đẹp thì họ khen, tưởng tượng là mình xấu thì họ chê. Thì đó là những cái bóng, những cái tưởng tượng của người ta tưởng tượng về mình. Cái đích thật mình tìm mình còn không ra, phải không nè? Thì hiểu được như vậy thì mới có thể từ nhẫn lực được. Và cái từ nhẫn lực là cái sức á, đạo lực á, nó phải luyện từ ngày này qua ngày khác. Có một bà già hỏi ngài Văn Thù, tại sao con biết hết mà con vẫn nổi sân? Thì ngài Văn Thù ngài đáp, lực bất sung cố là sức chưa đủ. Mình biết nhưng mà phải thực hành hàng ngày, phải không? Thành ra cái biết này nó mới chịu đựng hàng ngày chứ. Thì văn ôn nè, võ luyện, đó là cái học của thế gian. Thì cái tu của mình cũng vậy, khi gặp những lời trái ý, những cảnh nghịch lòng, đó là cái lúc chúng ta quay trở lại hỏi mình là ai cái đã. Nên các thiền sư vô cửa là các hỏi, các ngài hỏi ông là ai, mà mình là ai, thì mình thấy rõ ràng những cái quan niệm người ta tưởng tượng về mình không phải là mình, những cái điểm mà mình cho là mình, cái này không phải là mình. Thì cởi hết những cái áo này đó, thì cái đó gọi là tu, phải không? Thay kỳ sau 20 tháng 3 học tiếp, buổi sáng mình cũng học thường chiếu, rồi buổi chiều mình mới học ở đây. Giờ mình hồi hướng. Nguyện vị thơ công đứng phổ cầm nhân thiên ai ngã đằng giữa chúng sanh giải phóng hành phán đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.